Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện của chúng mình. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một tác phẩm thể loại ngôn tình sủng của tác giả Thường Đông mang tên Đừng nhìn anh đầu hàng. Để xem câu chuyện này có hấp dẫn và hay không thì hãy cùng nhau lắng nghe nhé. Văn án: khó được có lúc chàng thiếu niên cả lơ phất phơ Tiếu Chỉ Hàn muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ chí ý đi ngủ. Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư, hát hay kể chuyện, em chọn một cái đi. Có điều cô gái nhỏ không theo ý anh đọc sách cho em nghe đi. Đầu bên kia im lặng, một loạt tiếng lật sách loạt soạt vang lên. Đêm đó, Tiếu Chỉ Hàn nhìn điện thoại, chúc chắc mà đọc sách cả một đêm. Sau khi tốt nghiệp cao trung, quay về trường tuyên truyền, các đàn em khóa sau nhìn đại soái ca đã đi vào các loại truyền thuyết trước kia của trường nhất trung. Khó giấu được sự phấn khích, đặt đủ loại câu hỏi. Đang lúc gây cấn, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đi vào giữa chừng, khiến cả hội trường vốn đã sôi nổi lại tiếp tục bùng nổ. Thế là bọn họ nhìn thấy học trưởng đứng trên sân khấu, vừa rồi còn lộ ra vẻ mặt lười nhác, không biểu cảm gì, lúc này lại nhìn chằm chằm nữ sinh đứng trên hành lang, sau đó đột nhiên mở miệng cười. Các bạn vừa mới hỏi tôi ở cao trung có từng yêu đương hay không? Tiểu Chí Hàn không trả lời trực tiếp. Năm 2 cao trung, lớp 11, có một lần tiết tự học buổi tối bị mất điện. Ở trong bóng tối, tôi đã chặn cô ấy ở cửa sau, nói với cô ấy một câu. Bầu không khí phía dưới đang yên tĩnh trong nháy mắt bùng nổ. Các nữ sinh sôi nổi thét chói tai, hỏi anh đang nói cái gì. Tiếu Chỉ Hàn cười một cái, không chút che giấu nhìn về phía Chỉ Ý, giơ hai tay lên. Xem này, anh đầu hàng trước em rồi. Đừng nhìn anh đầu hàng, tập 1. Ngày đầu tiên của lễ Quốc Khánh, thời kỳ cao điểm của ngành du lịch toàn quốc, trời đẹp. Thành Nam vốn dĩ luôn mưa rả rích đã quét đi cái ấm ướt lạnh giá ngày xưa, bầu trời bắt đầu quáng đãng hơn. Đúng 8 giờ sáng, Chi Ý ngồi trên ghế ăn, dụ mi, dùng thìa múc cháo, không nhanh không chậm đưa vào trong miệng. Tuy nhiên, trong phòng ở chỉ có 100m², bức tường trắng này đã có vẻ ủ vàng, cách trang trí đơn giản không một chút nổi bật. Khăn trải bàn hình kazo kiểu Mỹ, màu đỏ nổi bật, có thể xem đây chính là điểm nhấn duy nhất của cả gian phòng. Màu sắc và hoa văn nhìn vô cùng sang trọng, dù là ai cũng không nghĩ được, nó được mua ở cửa hàng trang sức ven đường với giá 9 đồng. Hai tay Lâm San khoanh trước ngực, dựa lưng vào ghế, dùng vẻ mặt không cam lòng nhìn chằm chằm vào Chỉ Ý đang ngồi đối diện, chợt đứng dậy, cánh tay chỉ về phía Chỉ Ý, lại nhìn về phía Trương Phương Phương. Mẹ, không phải mẹ đã nói Quốc Khánh năm nay sẽ dẫn con đi ra ngoài chơi sao? Dựa vào cái gì mà chỉ vì một người không liên quan lại bắt con đợi ở nhà? Tuy rằng Trương Phương Phương cũng nghĩ như vậy, nhưng ở trước mặt Chỉ Ý, bà ta vẫn tỏ ra không vừa lòng, lườm Lâm San. Con nói cái gì đấy, đây là chị họ của con, sao lại không có quan hệ gì, con không xin lỗi chị họ của con đi. Lâm San vừa nghe xong, lập tức không vui. Cô ta là chị họ gì chứ, dựa vào cái gì mà muốn con phải xin lỗi? Rõ ràng cái nhà này chỉ có cô là người con duy nhất, vì sao cô ta vừa đến thì mọi chuyện mình lại phải nhường cho cô ta, giờ còn bắt cô nói xin lỗi, không có cửa đâu. Tiểu Ý, cháu đừng tính toán với em cháu, nó cứ bị chú thím chiều hư. Thấy Lâm San không chịu nghe nhắc nhở, Trương Phương Phương cũng không thể ở trước mặt Chỉ Ý khiến Lâm San bị bẽ mặt được. Cô ta là thân thích của chồng bà sẽ không vì một người ngoài mà khiến con gái bảo bối của mình khó xử. Chỉ Ý liếc mắt nhìn Lâm San, im lặng lắc đầu. Thấy Chỉ Ý nhìn mình, Lâm San hừ một tiếng, nhìn cô bưng bát đi vào phòng bếp. Cô ta ôm cánh tay Trương Phương Phương lay lay. Tại sao phải cho chị ta ở nhà của chúng ta vậy? Ở khách sạn không được à? Vốn chỉ có 3 người đã phải chen chúc, giờ thêm một người làm chuyện gì cũng không tiện. Chỉ là ở một vài ngày thôi, nhịn một chút sẽ qua, ai bảo ba con nhiệt tình, không nói hai lời đã đưa người về nhà. Sợ Chỉ Ý nghe được, Trương Phương Phương hạ giọng. Hơn nữa, tiền ở đâu ra mà đủ nhiều cho nó ở lại khách sạn chứ? Chị ta có tiền đấy, cái đồng hồ đeo tay kia, còn ở trên mạng xem qua, giá cũng phải mấy nghìn mà. Thấy Trương Phương Phương không tin, Lâm San vừa định nói thêm vài câu, đã thấy Chỉ Ý đi ra, bị Chỉ Ý nhìn bằng ánh mắt không mang một chút tình cảm, nuốt một ngụm nước bọt, không nói gì. Chỉ Ý rút một cái khăn giấy ra lau tay, vô cùng chính xác ném vào trong giỏ rác, dáng vẻ dễ bảo, có vẻ cái nhìn kia chỉ là ảo giác của Lâm San. Thím, cháu rửa bát xong rồi. Biết mẹ con Lâm San không thích nhìn thấy mình, Chỉ Ý cũng không có ý định ở lại chỗ này làm gì cho người ta thêm ghét. Cháu đi ra ngoài dạo chơi một chút, buổi tối không cần để cơm cho cháu. Cửa chống trộm được mở ra, Trương Phương Phương đi tới cửa sổ phòng khách, nhìn bóng dáng Chỉ Ý dần dần biến mất, quay đầu nhìn về phía Lâm San, tỏ vẻ không đồng ý, mở miệng nói. Dù sao, cũng là do ba con đưa về, qua Quốc Khánh chắc cũng về trường học đấy, hơn nữa, mấy ngày này vừa hay có người rửa bát.

Nghe được câu trả lời của Chí Ý, mọi người đều sửng sốt một chút, nhìn ngang nhìn dọc Chí Ý cũng không thấy giống như tới từ vùng nông thôn. Đường Tư Kỳ liếc mắt nhìn đống sản phẩm dựng ra Chí Ý để trên góc bàn, tầm mắt nhanh chóng thu lại, thay đổi vẻ mặt, không nói thêm gì nữa. Hứa Ni Nhĩ thì ngược lại, rõ ràng lảng sang chuyện khác. Không phải tối nay Tiếu Chỉ Hàn không tới lớp sao? Chuyện tỏ tình của bọn Lâm Thiến Thiến phải làm sao bây giờ? Cái đề tài này vừa xuất hiện, mấy nữ sinh ngay lập tức mở lời nói chuyện, cả phòng lập tức trở nên ríu rít không ngừng. Rõ ràng Trần Vận là một người thích bắt quái, đối với chủ đề này lại nói một cách vô cùng đĩnh đạc, cuối cùng còn không quên phát biểu ý kiến riêng của bản thân. Theo tớ nghĩ, nói không chừng 3 năm cao trung này, đừng mong thấy Tiếu Chỉ Hàn bị nữ sinh nào thu phục. Từ lớp 10 đến bây giờ, nữ sinh thầm yêu trộm nhớ với cậu ta như che giả măng mọc, nhưng Tiếu Chỉ Hàn vẫn có dáng vẻ bình chân như vậy, không có chuyện gì liên quan đến mình. À không, nói chính xác thì là nữ thí chủ Xuân Tâm nảy mầm, Tiếu Đại Sư tâm lặng như nước. Trần Vận vừa nói, vừa chắp tay trước ngực, niệm một câu A-di-đà-phật. Hứa Hy Nhĩ bị cô nàng chọc cười. Này Hy Nhĩ, vì sao đột nhiên cậu lại hỏi về Tiếu Chỉ Hàn? Chẳng lẽ... Đường Tư Kỳ đột nhiên hỏi. Đúng thế, Hy Nhĩ à, người ta tốt số gì cũng vì cậu như vậy, cậu lại không có ý kiến gì sao? Chuyện gì chứ? Nét mặt Hứa Hy Nhĩ hiện lên chút xấu hổ. Hôm đó, cho dù có là một người nào khác thì Tiếu Chỉ Hàn cũng sẽ làm như vậy. Đổi một người bình thường khi nghe thấy chuyện này, không chừng sẽ mở miệng hỏi cho rõ ràng chuyện Tiếu Chỉ Hàn đã làm cho Hứa Hy Nhĩ rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng rõ ràng Chí không phải là người bình thường. Nói nhiều như vậy, cả tay trái lẫn tay phải của cô chỉ nghe được mơ hồ một câu ám muội. Thấy Hứa Hy Nhĩ phủ nhận, Đường Tư Kỳ không nói gì thêm, đề tài này cứ thế bị gián đoạn. Bởi vì tối hôm qua có hơi bận rộn, Chí thức dậy muộn hơn bình thường. Nghe nói Chí muốn đi ăn sáng, Đường Tư Kỳ cũng định đi cùng Chí đến căng tin. Sắc trời dần dần sáng, con đường trường vắng vẻ này cũng trở nên tấp nập, người đi xe ô tô, người đi bộ, tay trong tay sóng vai cùng đi, còn có một tòa nhà giảng dạy của khối 12 đang luyện học tiếng Anh. Tòa nhà của khối 11 nằm phía sau tòa nhà khối 12, không thể so với khối 12, đáng hận không thể bẻ một giây thành 10 giây mà dùng. Gần tới 7 giờ, cả tòa nhà chỉ mới có lác đác vài người, cực kỳ yên tĩnh. Phòng của tổ nhóm các môn và hơn 20 khối lớp tự nhiên xã hội chính quy phân bố trong 5 tầng lầu, Chí học ở lớp văn 20, nằm ở tầng 4. Một lát nữa, cậu trực tiếp vào lớp cùng chúng tớ hay là thế nào? Đường Tư Kỳ hỏi. Tớ tới phòng làm việc tìm giáo viên. Chỉ còn chưa kịp nói xong, một vật thể không xác định có góc nhọn từ trên không trung rơi xuống, sượt qua thái dương của Chí Ý, lảo đảo một cái rồi rơi xuống mặt đất. Một cái máy bay giấy, hay nó là một cái máy bay giấy làm từ tờ bài thi, trên cánh máy bay còn thấy dấu vết sửa chữa rõ ràng. Chí Ý dụ mắt, cúi người nhặt lên, không nhanh không chậm mở ra, trừ những chữ được in sẵn trong bài, trước hết có thể thấy 4 chữ được dùng bút đen viết thật to giữa bài thi. Ông đây không biết. Sau đó, bút đỏ khoanh 4 chữ thành một vòng tròn, bên phải còn có một hàng chữ nhỏ, thái độ nghiêm chỉnh, đây là bài thi. Chỉ còn chưa kịp nhìn thấy cái tên nằm phía bên trái, Đường Tư Kỳ đứng gần đó đã kinh ngạc kêu một tiếng, đây không phải là bài thi của Tiếu Chỉ Hàn sao? Tên này thật đúng là ông hồn không tan. Chỉ ý dồn cảm giác phản cảm trong lòng xuống, gấp tờ bài thi lại, mặt không biến sắc mở miệng. Cậu biết... Lớp chúng mình đấy, Đường Tư Kỳ vô cùng kinh ngạc, vài giây sau mới nhớ tới Chí Ý vừa mới chuyển đến rồi giải thích, nói không chừng toàn bộ trường học không ai không biết cậu ta. Ồ, Chí Ý không có bao nhiêu hứng thú, không mặn không nhạt, ồ một tiếng. Hiện tại, cô chỉ muốn tìm ra chủ nhân của tờ bài thi này để anh ta xin lỗi thay bài thi của mình. Lúc nãy thiếu một chút nữa, đầu nhọn của máy bay sẽ đâm vào mắt cô. Dường như không cảm nhận được sự lạnh nhạt của Chí Ý, Đường Tư Kỳ giống như cầm kịch bản của Trần Vận đối với các sự việc liên quan đến Tiếu Chỉ Hàn thì rõ như lòng bàn tay. Được rồi, cô dừng một chút, giọng nói thản nhiên. Tất cả mọi người đều nói Tiếu Chỉ Hàn không thích nữ sinh, nhưng tớ cảm thấy có khả năng cậu ta có ý với Hy Nhĩ. Đường Tư Kỳ cũng không cần Chí có đáp lại hay không, tự nhiên mở miệng, cậu không biết đâu. Lời nói này, tớ vừa mới tới thì làm sao mà biết. Lúc học lớp 10, có một đàn anh cấp 3 theo đuổi Hy Nhĩ, sau này không biết làm thế nào, vào thời gian diễn ra đại hội thể dục thể thao, gọi mấy nam sinh khác trực tiếp tới trung tâm muốn gọi Hy Nhĩ ra, rõ ràng khoa văn của chúng ta cũng chỉ có một vài nam sinh, thầy giáo lại không ở đó, nữ sinh đều vô cùng hoảng sợ, chẳng ai nghĩ tới bọn họ vừa chuẩn bị đưa Hy Nhĩ đi, Tiếu Chỉ Hàn lại cầm theo một cái ghế tiến lên. Cuối cùng, ngày hôm đó còn thấy máu, giọng nói của Đường Tử Kỳ bỗng nhiên hạ thấp xuống. Cũng vì chuyện này, tất cả mọi người đều nói Tiếu Chỉ Hàn vì Hy Nhĩ mới đánh nhau, chẳng phải là thích sao. Chí Ý mặt bất kinh tâm nghe, không có biểu cảm gì, chờ đến tầng 3 mới cắt ngang Đường Tử Kỳ đang mải mê bình luận một mình. Cậu lên lớp trước đi, tớ tới phòng làm việc chủ nhiệm. À, Đường Tử Kỳ sửng sốt một chút, nhanh chóng hồi phục tinh thần, tiếp tục cười cười. Được. 7 giờ 10 phút, tiếng nhạc vào học đúng giờ vang lên trong sân trường. Chí Ý đi theo sau Trần Phát Chi, bước vào phòng học, thấy được hình ảnh lớp đang líu ríu học thuộc lòng. Đầu tiên mọi người yên tĩnh một chút nào. Trần Phát Chi giơ cao tay, ra dấu cho cả lớp im lặng. Lớp chúng ta có một bạn học mới, tự giới thiệu đơn giản nha. Câu sau là nói với Chỉ Ý. Những đôi mắt đang nhìn sách giáo khoa hoặc đang nhìn điện thoại di động ngẩng lên nhìn về phía Trần Phát Chi, sau đó chuyển hướng về phía Chỉ Ý đang đứng trên bục giảng. Mấy nam sinh ngồi hàng phía sau thậm chí bắt đầu châu đầu ghé tai nhau. Tớ không biết đồng phục học sinh của trường chúng ta mặc lên còn có thể đẹp như vậy. Hoa Khôi năm nay là ai thế? Tớ thấy cậu ta có thể dọn dẹp để thoái vị được rồi. Phương Vũ Thành vừa đánh xong một ván trò chơi, nghe được giọng nói ngẩng đầu, sửng sốt một chút. Đây không phải là cậu quen sao A Thành? Phương Vũ Thành không trả lời, xoay người gọi Tiếu Chỉ Hàn đang cúi đầu chơi điện thoại di động. Hàn ca, cô bạn học mới. Chào mọi người, tớ là Chí Ý, mong trong 2 năm tiếp theo có thể học chung với mọi người một cách vui vẻ. Giọng nói thanh thúy cũng không kém phần phóng khoáng vang lên một cách tự nhiên, không sợ ánh mắt tò mò đang quan sát mình của những người ngồi phía dưới. Sau đó là một loạt tiếng vỗ tay, Trần Phát Chi quét mắt một vòng quanh lớp học, ngón tay chỉ vào một vị trí trống trong góc trên. Trước tiên Chí Ý ngồi tạm ở chỗ này vậy, sau kỳ thi giữa kỳ sẽ đổi chỗ ngồi. Sự sắp xếp chỗ ngồi ở nhất trung của thành phố Nam có liên quan đến thành tích học tập. Sau kỳ thi giữa kỳ lại đổi một lần, sắp xếp từ cao xuống thấp, góc trên tất nhiên là đội sổ của lớp. Hàn ca, kẻ ngốc lắm tiền ở trung tâm trò chơi điện tử kìa. Tiếu Chỉ Hàn ngồi tận cùng bên trong, cặp chân dài trên ghế, cúi người chơi trò chơi, nghe được giọng nói mới ngẩng đầu. Chỉ Ý vừa mới đi tới chỗ ngồi, bất thình lình nghe thấy câu này, nhìn thoáng qua Phương Vũ Thành, sau đó đối diện với cặp mắt đen láy của Tiếu Chỉ Hàn. Học sinh chuyển trường à? Thấy Chỉ Ý, Tiếu Chỉ Hàn nở một nụ cười khó hiểu, vẫn ngồi yên một chỗ, không hề có ý định đứng dậy nhường chỗ cho cô. Nếu anh nhớ không nhầm, học sinh chuyển trường này từng nói anh bị tự luyến đấy. Tôi có thói quen ngồi một mình, tất nhiên không có vị trí nào để nhường cho cậu. Nghe giọng của anh có vẻ vô cùng sầu não, nhìn thấy khuôn mặt vẫn luôn trầm tĩnh của Chỉ Ý, Tiếu Chỉ Hàn tốt bụng vỗ vỗ bắp đùi của mình. Nếu không bạn học mới chịu khó một chút ngồi lên đùi. Sắp xếp xong chỗ ngồi, Trần Phát Chi ngay lập tức rời đi. Lớp học vô cùng lộn xộn, phần lớn ánh mắt gần như tập trung vào một vị trí. Chẳng ai ngờ tới, Tiếu Chỉ Hàn lại giao ai phủ đầu trước bạn học mới. Mấy lời như ngồi trên đùi, thấy bạn học mới trông có vẻ là người an tĩnh, khéo léo, chẳng lẽ sợ quá khóc rồi. Chỉ Ý liếc mắt nhìn Tiếu Chỉ Hàn, đặt cặp sách nặng nề lên trên bàn, tạo thành âm thanh không hề nhỏ. Trước đây có một nhà báo đã làm một điều tra, cặp sách của một học sinh tiểu học bình quân nặng 5,3 kg. Tôi là một học sinh trung học, cậu đoán xem cặp sách của tôi nặng bao nhiêu? Đúng rồi, Chỉ Ý ngưng người dựa vào bàn, khom lưng tới gần Tiếu Chỉ Hàn. Sáng sớm hôm nay, tôi còn đặc biệt đem thêm một quyển sinh học. Cô dừng một chút, sinh học, cậu biết chứ, cực kỳ dày. Tuy nói như vậy, ánh mắt không tin của Chỉ Ý vẫn quét qua Tiếu Chỉ Hàn một lần, trong mắt đều viết lên câu, đội sổ như cậu làm sao có thể biết chứ. Tiếu Chỉ Hàn nhịn, thu lại nụ cười, mặt không biểu cảm nhìn cô, có vẻ đang suy nghĩ tiếp theo cô còn có thể nói được chuyện gì nữa. Cậu để tôi ngồi lên chân cậu, được thôi, chỉ cần cậu có khả năng chịu đựng được trọng lượng cơ thể tôi và của cái cặp sách đầy đủ dụng cụ này. Chỉ Ý rất gầy, thoáng một cái đã chen vào giữa khe hở bàn, nghiêng đầu nhìn lướt qua cái chân đang đặt trên ghế của Tiếu Chỉ Hàn, hơi hơi ghét bỏ. Cái chân của cậu nhìn qua quá gầy, không có sức lực gì cả, tôi ngồi chỗ bắp chân cậu nha, sau đó để cặp ở trên đùi cậu cũng được. Nghe xong mấy lời này, người xung quanh đều kinh ngạc, có vẻ không hề nghĩ rằng Chỉ Ý thật sự muốn ngồi lên chân của Tiếu Chỉ Hàn. Vừa thấy Chỉ Ý chuẩn bị ngồi xuống, khoảng cách với hai chân của Tiếu Chỉ Hàn chỉ tầm 2 cm, lại thấy Chỉ Ý đứng dậy. Làm sao vậy? Không dám à? Dường như chắc chắn Chỉ Ý chỉ nói được mà không dám làm, Tiếu Chỉ Hàn mở miệng không chút do dự. Chỉ Ý không để ý tới anh, từ trong cặp sách lấy ra một cái bút và một tờ giấy ra. Cậu viết một bức thư chịu trách nhiệm đi. Theo tôi được biết, thân thể của người đã thành niên phải chịu trọng lượng gấp nhiều lần. Như vậy thì nói không chừng sẽ khiến cậu mắc chứng liệt nửa người. Huống hồ cơ thể cậu còn nhỏ như vậy. Cô chưa nói xong, Tiếu Chỉ Hàn đã miệng nhanh hơn não nói hộ cô. Huống hồ cái gì? Tiếu Chỉ Hàn không tin vào mấy lời vớ vẩn, nhìn Chỉ Ý vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi. Chỉ Ý hỏi một đằng đáp một nẻo nhưng vẫn chung một ý nghĩa. Không ai nói cho cậu biết câu, tự rước lấy nhục thì đừng nên hỏi nhiều sao. Gân xanh nơi huyệt thái dương của Tiếu Chỉ Hàn nảy lên một cách mãnh liệt, vừa muốn nói thêm cái gì đó, đúng lúc cô giáo tiếng Anh đi vào lớp. Miss Lâm mặc một cái váy xài tới đầu gối, khoác áo mỏng, còn có một cái khăn lụa vòng quanh cổ, dáng vẻ nghiêm túc, vừa mở miệng đã nói. Đã học thuộc từ đơn chưa? Giờ tự học không học thuộc tiếng Anh đi, mới sáng sớm đã ồn ào cái gì hả? Cả tòa nhà chỉ có mỗi lớp các em là ồn ào nhất. Vừa thấy cô giáo tới, cả lớp yên tĩnh hơn nhiều, có vài người vội vàng lén lén lút lút đổi sách môn khác đang nằm trên bàn thành sách tiếng Anh, mở ra. Có muốn học không? Còn không ngồi xuống nhanh lên. Miss Lâm vừa mở PowerPoint, thầy Chỉ vẫn còn đang đứng mở miệng nói. Tiếu Chỉ Hàn không kiên nhẫn thêm nữa, đặt chân xuống, đứng dậy nhường cho Chỉ Ý một vị trí bên trong. Được rồi, Miss Lâm cũng không mất thời gian vào việc chào buổi sáng, vào thẳng vấn đề, đưa ra bài kiểm tra trước lễ quốc khánh. Xung quanh vang lên âm thanh soàn soạt lúc mở bài kiểm tra. Chị Ý không có bài, bất đắc dĩ nhìn về phía bạn cùng bàn mới của cô. Chị Ý lơ đãng liếc nhìn về phía bên này, bắt gặp ánh mắt không vừa lòng của cô giáo, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi trong nháy mắt bị dập tắt. Thậm chí theo bản năng, cơ thể của cô cũng cách xa bạn ngồi cùng bàn một chút. Vậy là tập 1 đến đây là hết mất rồi. Nếu các bạn yêu thích câu chuyện này cũng như yêu thích kênh chuyện của chúng mình thì nhớ like và subscribe cho kênh để ủng hộ chúng mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.